Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 84 chương 831, tặng kỳ tích cho ta tương lai. 1. Người Bạch Ải. Võ đạo cung của ác ma đóng băng. Jack mặc võ phục rộng rãi màu trắng có chữ đóng băng, vóc dáng thấp bé nhưng tỏa ra khí phách kinh người. Trước mặt hắn có vô số người Bạch Ải mặc võ đạo phục đang cung kính lắng nghe. Ác ma đóng băng. Có người nói rằng chúng ta có tiềm năng của ác ma đóng băng. Ta đã nghĩ rất lâu. Cái gì gọi là đóng băng? Jack nói bằng giọng bình tĩnh, ánh mắt sâu xa nhìn một đám đệ tử, có khí độ tông sư đại phái. Dáng chiều vàng nhạt từ cửa sổ chiếu xuống võ đạo trường. Hắn xòe bàn tay, đón ánh mặt trời. Thế giới chúng ta, người cao xanh có trí tuệ cao đã phân cho chúng ta thành hai loại hình, một là chất môi giới, hai là chân không. Chất môi giới, như nước, đất đai, cây cối, sinh mệnh, không khí đều là chất môi giới. Chất môi giới có thể truyền âm thanh, nhiệt độ, mà chân không thì không thể truyền được. Trạng thái bình thường của chúng ta chính là chân không, không thể truyền âm thanh và nhiệt độ. Như vậy, không thể truyền nhiệt thì sao có năng lực đóng băng? Đúng, trong thế giới này, chúng ta thật sự có tiềm lực của ác ma đóng băng sao? Người Bạch Ải xung quanh lập tức cúi đầu đăm chiêu. Tiên đoán của sự tồn tại thần bí kia có phải là sự thật hay không? Bộ tộc người Bạch Ải bọn họ ở trong một thế giới nào đó có thể trở thành chủng tộc vô cùng hùng mạnh, khủng bố kia sao? Bộ tộc ác ma đóng băng, sau đó là đế vương vũ trụ, tương lai có vô số khả năng. Jack nhìn ánh tà dương nhạt ngoài cửa sổ, sau đó quay sang nói với các đệ tử, bộ tộc bọ cánh cứng đỏ nói với ta, vầng mặt trời trên cao kia cách chúng ta xa xôi khó có thể tưởng tượng. Nhưng nhiệt độ của nó có thể vượt qua vô tận khu vực chân không để tới được hành tinh của chúng ta, tại sao lại vậy? Không ai biết, là phóng xạ, là bức xạ nhiệt. Jack vẫn bình tĩnh, chân không không thể lan truyền nhiệt độ. Nhưng Thái Dương lợi dụng hình thức phóng xạ truyền bá trong chân không tới thạch tinh, sau đó chuyển hóa thành nhiệt. Đó là cái gọi là bức xạ nhiệt. Như vậy, trong hoàn cảnh chân không của chúng ta, sức mạnh chủ yếu nhất. Jack chậm rãi khom lưng, bày ra thế chuẩn bị chiến đấu. Hai tay hắn giữ ngang eo, vào thế chuẩn bị ra quyền. Vụt! Hắn bỗng nhiên vươn tay nắm lấy mặt trời tà màu vàng bên ngoài cửa sổ. Vật chất vô hình như ánh mặt trời lại bị hắn tóm lấy, ném mạnh về phía xa. Ầm! Người gỗ đằng xa nổ tung, bắt lấy ánh sáng. Mọi người tại hiện trường sợ hãi kinh ngạc, giống như nhìn thấy cảnh tượng trong mơ. Cội nguồn sức mạnh của chúng ta là phóng xạ. Jack thu hồi nắm đấm. Phóng xạ ánh sáng là một loại phóng xạ năng lượng do võ đạo ra cách không phóng ra. Âm thanh cũng là một loại phóng xạ sóng âm. Bức xạ nhiệt cũng là một loại phóng xạ. Vậy cái lạnh có phải cũng là một loại phóng xạ? Liên quan tới cái vấn đề này, ta suy nghĩ rất lâu. Ta phát hiện một loại phóng xạ tần số cao đến độ đủ để tạo thành một loại chân khí đặc biệt, chớp mắt rung động, sấy khô, rút sạch tất cả lượng nước trong cơ thể vật sống, bao gồm máu, hơi thở, nhiệt độ sự sống. Thực hiện việc đóng băng từ một ý nghĩa nào đó. Hắn vươn tay cách không chụp một cái. Phốc, miệng cống mở ra. Một con vật trong lồng sắt được thả ra. Phốc, con vật to lớn kia lao nhanh. Jack chậm rãi vươn một ngón trỏ. Quả cầu ánh sáng trắng tinh ngưng tụ trên đầu ngón tay. Hắn nhẹ nhàng chỉ một cái, quả cầu hóa thành một luồng sáng bắn ra. Phốc, con vật bị một loại sóng cao tần vô danh xuyên thủng. Giọt máu, dịch tế bào trên cơ thể con vật liên tục trào ra khỏi lỗ chân lông, thất khiếu chảy máu, toàn thân ướt đẫm. Đồng thời, số máu kia cấp tốc kết băng bằng một loại trạng thái không thể tưởng tượng nổi. Con vật hóa thành tượng băng trong nháy mắt, còn duy trì tư thế chạy. Đây là sức mạnh như thế nào? Toàn bộ võ đạo ra sững sờ, trong chớp mắt cảm giác được áp lực khủng bố khiến máu toàn thân ngừng chảy. Jack đi tới, nhẹ nhàng rung tượng băng một cái. Rắc rắc. Xương cốt nội tạng da lông vỡ vụn, hóa thành bột phấn vỡ tan. Trong khoảnh khắc tượng băng vỡ vụn, người Bạch Ải xuất hiện tâm trạng không thể tưởng tượng nổi, đồng thời sởn cả tóc gáy. Hiểu được phóng xạ băng ở tầng cấp cao hơn, tự nhiên có thể hiểu được bức xạ nhiệt tương đối thấp. Jack nhẹ giọng nói. Đây chính là ác ma đóng băng. Đây là sức mạnh mà ta lĩnh ngộ ra. Ta hy vọng những kẻ từng phải làm đầy tớ như chúng ta hướng về phía người Bạch Ải ở vũ trụ khác kia, hướng về phía bộ tộc ác ma đóng băng mạnh mẽ, kinh khủng kia. Jack xoay người. Từ hôm nay, mỗi đời cung chủ võ đạo cung đều được gọi là Freya Tinh. Jack mở võ đạo cung, nghiên cứu hệ thống chiến đấu chân không, cuối cùng hiểu ra bản chất lực lượng là phóng xạ. Phóng xạ là nguồn gốc lan truyền vạn vật trong chân không. 99% hoàn cảnh trong vũ trụ đều là chân không. Đây là một loại sức mạnh vĩ đại, thông dụng nhất toàn vũ trụ. Phóng xạ là thứ có thể diễn biến ra nghìn vạn chiến kỹ. Bọ cánh cứng đỏ, quân đoàn hồng đoạn, người nhân tạo số 18 đã thí nghiệm xong xuôi. Một sinh linh có kích cỡ tương đương con bọ chết đang nhìn một sinh linh hình người được ngâm trong bình dinh dưỡng phóng xạ trong kho sinh vật. Căn cứ vào ghi chép trong tiên đoán, khi chúng ta tập kích đại hội võ đạo đệ nhất thiên hạ đã và ám sát đại trưởng lão đã sử dụng người nhân tạo số 8. Hiện giờ đã trải qua mấy phiên bản thất bại, thành công chế tạo ra số 18. Con bọ cánh cứng đỏ tỏ ra hờ hững. Đây chính là tài nghệ của bộ tộc chúng ta. Chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng có thể đi khắp nơi trong khí mạch kinh lạc của người nhân tạo, đảm nhiệm chức năng pin hạch động lực phóng xạ. Mà hiện tại, người cao xanh cho chúng ta một cơ hội ước nguyện ngọc rồng, chúng ta dùng tế bào thạch tinh triệt để hòa làm một với sinh vật người nhân tạo. Răng rắc, kho sinh vật mở ra, dịch dinh dưỡng chảy ào. Một nữ tử với thân thể thon dài bước ra. Nàng có mái tóc vàng xõa ngang vai, trang phục chiến đấu đỏ sậm bằng chất liệu đặc biệt bó sát cơ thể làm hiện ra đường cong đẹp đẽ của cơ thể, lại thêm đôi chân dài trắng nõn, cực kỳ bắt mắt. Tình. Tộc bọ cánh cứng đỏ lợi dụng năng lực sóng phóng xạ của mình hóa thành pin của người nhân tạo, khống chế người nhân tạo chiến đấu, tương tự đã hoàn toàn đi tới hệ thống sóng phóng xạ. Dưới sự bất ngờ của Hứa Chỉ, hệ thống phóng xạ cuối cùng cũng xuất hiện trong vùng chân không vũ trụ này. Lịch sử sẽ khắc ghi thời khắc hiện tại, cũng sẽ biết rằng bản chất của hệ thống này đến cùng vĩ đại đến mức nào. Phóng xạ, chân khí. Hai thứ này thật sự quá thích hợp với chân không vũ trụ, quả thực chế tạo riêng cho hoàn cảnh này. Hứa Chỉ nhìn thời đại võ đạo hành tinh trong vũ trụ chân không này với đầy hoan hỉ nhiệt huyết, chiến đấu với sức sống bừng bừng, giống như đang nhìn một chiếc lá non đang mọc ra từ cành cây khô. Văn minh tế bào siêu phàm chân không, Hứa Chỉ quan sát thạch tinh giữa biển sao mênh mông. Thời khắc này, hắn cảm giác được bánh xe lịch sử đang chậm chậm lăn tới trước. Cả hành tinh đều phát triển cao độ, kéo theo dòng lũ thời gian không thể chống đối. Dòng chảy thế giới này có thể nói là kỳ tích khó mà tin nổi. Nghịch chuyển đại dung hợp, đồng thời đều thực hiện việc đặt nền móng cho chúng tộc mình. Chương 832, tặng kỳ tích cho ta tương lai, 2. Nhưng mà, tất cả kỳ tích được vận mệnh tặng cho đã sớm ít giá công khai đằng sau. Hứa Chỉ lắc đầu. Tại thế giới mà bọn họ không biết, trong vĩ độ cao hơn mà họ chưa biết tới, đó là mấy thế giới đã thất bại mới có thể sáng tạo ra kỳ tích thế giới bây giờ. Không có kỳ tích nào là ngẫu nhiên. Kỳ tích là cái gì? Nó là vô số dòng chảy thế giới vũ trụ song song thất bại, là một vũ trụ khác đang không ngừng thăm dò và đấu tranh mới sáng tạo ra một thời không đầy may mắn khác của chính mình. Văn minh phục hưng, trong lúc dung hợp, Hứa Chỉ xoay người rời đi, gia tốc thời gian dòng chảy thế giới. Tiếng nói vừa dứt, thời gian nhanh chóng trôi đi, hóa thành một bộ phim được tua nhanh. Thạch tinh năm 212, tinh, thiên thạch diệt thế rơi xuống, lây diễm tràn lan. Bởi vì đã có tiên đoán tận thế sớm trước 10 năm, cả thạch tinh đã đặt cảnh giác lên mức trước nay chưa từng có, đồng thời sớm xua tan thiên thạch hạ xuống gần thành phố, lây nhiễm không lập tức phát sinh. Thế nhưng, ba bộ tộc biết virus lây nhiễm là điều không thể tránh khỏi, cho nên họ đã di rời người ra xa tầng băng lớn của biển, chẳng qua cũng chỉ ức chế sự lây lan ở thời kỳ đầu. Cuối cùng, virus sẽ theo băng trôi tràn lan ra. Tầng lớp cao của ba tộc có đủ tự tin. Theo phân tích, họ mạnh mẽ hơn thời đại trước tới 17 lần. Số lượng võ đạo gia có đến mấy trăm nghìn. Chưa cần nói quân lực cường thịnh, tổ chức nghiên cứu tiếp viên và chữa trị virus đều đang giữ thế chờ đợi. Không ngờ họ đã nắm chắc phần thắng, nhưng đang nói đến virus. Thế nhưng, tình thế không ngờ được nảy sinh. Virus lây nhiễm vẫn bùng phát cực kỳ hung mãnh. Khởi đầu là một tiểu đội chiến đấu phòng vệ bị lây nhiễm, sau đó họ cấp tốc tập kích các võ đạo gia khác. Tiền tuyến chiến đấu chỉ 3 ngày ngắn ngủi đã xuất hiện đến virus đời thứ 2. Thành trì mấy vạn người chìm trong bủa vây, virus đời 2 lập tức xuất hiện sớm đã triệt để lật đổ quỹ tích tương lai. Rất nhiều võ đạo gia chạy tới tiền tuyến vẫn không thể chống đỡ được thế tan vỡ. Chỉ trong một tuần, sau lượng lớn cường giả bị lây nhiễm, virus biến dị đời 3 xuất hiện, vua zombie hiện thân. Toàn bộ đế quốc người cao xanh không chịu nổi loại kịch biến khủng bố này. Trong tiết lộ về thời đại trước, vua zombie xuất hiện khi tai biến zombie bùng phát mấy năm, sau đó virus chậm rãi tiến hóa thành đời thứ 3. Vậy mà chỉ một tuần đầu tiên ở tiền kỳ tai biến đã xuất hiện vua zombie. Các sinh linh bị đánh bại với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Thế giới hóa thành địa ngục trần gian quá trẻ tuổi, đó là virus đại thống nhất đó. Hứa Chỉ lắc đầu cười. Đây là virus mạnh nhất của thế giới dung nham cổ đại, đã từng hủy diệt văn minh Isda hùng mạnh, không phải trò đùa. Gặp mạnh lại càng mạnh, đó mới là sự kinh khủng. cường giả trên thế giới càng nhiều thì càng có thể chống cự virus hay sao? Không tồn tại. Chính vì cường giả quá nhiều, sau khi bị lây nhiễm, năng lực giải toán của những đơn vị máy vi tính này càng mạnh hơn, trình độ biến dị càng nhanh thêm. Trước kia, phải lây nhiễm mấy trăm nghìn sinh mệnh mới có thể có lực tính toán để tiến hóa đến virus đời 3. Hiện giờ đã có hơn nghìn võ đạo gia bị lây nhiễm, đã có đủ lực tính toán để tiến hóa đến virus biến dị đời 3 nhắm vào giống loài trên hành tinh này, từ đó xuất hiện vua zombie. Phải biết rằng, năm xưa người Isda chính vì quá mạnh mẽ mà sau khi bị lây nhiễm đã tiến hóa ra virus biến dị đời thứ 10 chỉ trong chớp mắt. Điều đó khiến lực tính toán căn bản không theo kịp tốc độ biến dị. Xem ra, tuy đều đã liên hợp với nhau, có cùng mục tiêu chung, nhưng hiển nhiên chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lần này họ không có điểm đặc biệt rõ ràng, e sẽ nhanh chóng bị tuyệt diệt thôi. Hứa Chỉ lắc đầu. Dù sao cũng là virus đại thống nhất, kinh khủng đến mức ngay cả ta cũng phải sợ, có thể lây nhiễm mỗi một thế giới, ở đâu ra dễ chống cự như vậy. Caroline có thể sử dụng cái này để tranh tài với mình, sao có thể đơn giản. Đinh, Thạch Tinh năm 213, vua zombie xuất hiện khiến tầng lớp thống trị không thể không cố gắng chống cự. Họ bị ép phải triển khai hành động chém đầu, sai mấy người có võ đạo mạnh nhất tiến hành đánh lén vua zombie, thế nhưng tử thương càng lớn. Hơn nữa, thậm chí những cường giả kia sau khi bị lây nhiễm đã biến thành vua zombie khiến thế cuộc triệt để tan tành, tận thế giáng lâm. Chuyện càng kinh khủng hơn nảy sinh. Sau khi rất nhiều vua zombie sinh ra, chúng đã có được trí tuệ. Chúng moi được từ miệng tù binh tin tức về tương lai. Kế hoạch mồi lửa thời đại trước căn bản chưa kịp thực hiện đã bị lũ vua zombie ngăn chặn. Không lâu sau, vua zombie ép người sống đến mức chỉ còn lại 3 căn cứ đô thị khổ sở chống cự. Thế giới sắp bị hủy diệt. Cuối cùng, người cao xanh được ăn cả ngã về không, lợi dụng huyết thanh đời thứ 2 vừa nghiên cứu ra chế tạo hình thái ác ma đóng băng chống lại vua zombie. Cuối cùng, đại trưởng lão lạnh lùng kiên quyết hạ xuống một chính sách khủng bố, kế hoạch diệt tộc người Bạch Ải. Ông ta muốn 80 vạn người Bạch Ải bị tiêm nhiễm virus, sau đó lại truyền vào huyết thanh. Toàn bộ người Bạch Ải chết gần hết, chỉ còn lại vài người ít ỏi sống sót mới trở thành một loại người Bạch Ải mới tinh. Đó chính là ác ma đóng băng có năng lực miễn dịch với lây nhiễm của vua zombie, là hy vọng duy nhất. Lúc này, người Bạch Ải bị triệu tập tới, nhanh chóng được báo cho kế hoạch diệt tộc người Bạch Ải. Nhất thời, toàn thành thị tràn ngập tiếng kêu rên thảm thiết, đau đớn, gào thét, vô số âm thanh đan xen vào nhau. Ta đã biết mà, chúng ta vẫn chỉ là nô lệ. Người cao xanh giả dối coi chúng ta là quân cờ, bây giờ lập tức ném bỏ. Chúng muốn chúng ta bị diệt tộc. Người Bạch Ải hỗn loạn, kêu rên khắp trốn. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ ôm nhau khóc. Ta, có một mơ ước. Trên bục diễn thuyết, đại trưởng lão mặt mũi vô cảm nhìn phía dưới. Thân thể to béo màu xanh sẫm của ông ta đầy nếp nhăn nheo đứng trên đài cao diễn thuyết lần cuối cùng. Ta mơ có một ngày thế giới của chúng ta có thể vượt qua tận thế, chiến thắng những virus khủng bố kia, sống qua lời tiên đoán về tận thế này. Chúng ta sẽ bình đẳng và hạnh phúc sống đến tương lai xa xôi sau năm 212 kia. Ta mơ có một ngày, biển băng hòa tan, mặt đất thức tỉnh. Con đường quanh co đầy thi thể và máu đỏ của thời đại chúng ta hiện giờ sẽ được ánh mặt trời rải xuống, mặt đất nảy mầm chồi non xanh biếc. 3 bộ tộc sẽ dắt tay nhau trên mặt đất. Không người nào có thể ép buộc kẻ khác phải hy sinh. Chúng ta cũng không thể ép buộc các ngươi. Sau khi giao nhân quyền, các ngươi chính là công dân của chúng ta. Đây là sự kiêu ngạo của người cao xanh. Chúng ta không cho phép giết chết con dân của chính chúng ta. Cái chết quả thực là nỗi sợ trong lòng mỗi người. Dù là đứng ở bất kỳ điểm cao nào, chúng ta cũng không thể ép buộc các ngươi chọn cái chết. Đoàn người rối loạn dần bình tĩnh hơn, trầm mặc lại. Dân tộc, đại nghĩa, tương lai, kéo dài. Trước mặt tính mạng đều quá mức buồn cười. Người đã chết đâu còn quan tâm lũ lụt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 833, tặng kỳ tích cho ta tương lai. À, đại trưởng lão ngước đầu nhìn lên trời. Ánh sáng mờ nhạt chiếu đỏ khuôn mặt ông ta. Nhưng ta cho rằng người sống một đời có thứ càng đáng sợ hơn so với cái chết. Đó chính là sự khiếp nhược vì bộ tộc tuyệt diệt, là bất lực chết đi trong tuyệt vọng. Ánh mặt trời rải xuống đất, phủ lên đại trưởng lão chiếc áo choàng trắng chính nghĩa. Trước khi chúng ta chết, dù có phải hóa thành chó điên thì cũng phải cắn kẻ thù một cái chứ. Người Bạch Ải trầm mặc. Người Bạch Ải còn sống được là 8 vạn người, cần thời gian rất dài. Người cao xanh chúng ta và tộc bọ cánh cứng đỏ sẽ dùng tính mạng để kéo dài cho 8 vạn người các ngươi, kéo dài thời gian cho các ngươi tiêm virus và huyết thanh. Ta vẫn nói với các ngươi giống như trước kia. Chúng ta không phân chủng tộc, đều có thể làm việc với nhau, cùng cầu khấn, cùng đấu tranh, cùng ngồi tù, cùng giữ gìn tự do, cùng chống lại tận thế. Đại trưởng lão dẫn theo bộ đội tinh anh người cao xanh giết ra ngoài thành thị. Ông ta là người xông lên trước tiên, thân mặc áo chủ soái, anh dũng chém giết. Ông ta nhanh chóng bị thủy triều zombie vô tận xé nát. Vị hùng chủ một rời dẫn dắt người cao xanh từ không đến có đã nghênh đón kết cục sau cùng của mình. Mặt đất bị nhuộm đỏ thành màu máu, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Người cao xanh trước sau lao lên. Người nào cũng đỏ rực cả mắt, lao ra khỏi thành thị như con chó điên. Số 18 lẩm bẩm, trong lòng nặng nề không nói ra lời, biết rõ là chết, nhưng ông ta vẫn đi. Việc nghĩa chẳng từ nan. Dù là kẻ địch, ta vẫn không thể không kính phục mị lực nhân cách và sức cuốn hút lãnh tụ của ông ta. Ông ta lãnh khốc đến độ lấy tính mạng chính mình làm điểm khởi đầu, trong kế hoạch tàn nhẫn vô nhân tính lại trở nên có tính người. Quân đoàn Hồng Trù dẫn dắt bộ đội giết ra, cũng không quan tâm tính mạng. Người Bạch Ải liếc mắt nhìn nhau, bỗng không còn phát ra tiếng nào. Họ yên lặng cầm lấy virus và huyết thanh lên, lây nhiễm đồng hóa cho chính mình. Bên cạnh có 100 đao phủ. Đao phủ đã sớm cầm trường đao lạnh lùng đứng cạnh. Nếu ai không chịu đựng được virus mà hóa zombie thì sẽ bị giết chết ngay lập tức, bởi vì zombie xuất hiện tất nhiên phải bị xử lý. Đó là một con số khổng lồ mà tàn nhẫn, tận 80.000 người. Vì thế, họ chuẩn bị đủ mười mấy cây đao, bởi vì sẽ nhanh chóng cùn đi. Đinh! Kế hoạch diệt tộc người Bạch Ải triển khai. Người cao xanh và tộc bọ cánh cứng đỏ kéo dài thời gian. Chỉ trong một ngày, người Bạch Ải quần tình xúc động. Vì viết ra một tương lai, 8 vạn nhân khẩu cấp tốc tử vong gần như toàn bộ. Máu nhuộm thành trì tận thế. Cuối cùng chỉ vẻn vẹn có hơn 1.000 người chịu đựng qua được sự lây nhiễm của virus trở thành thể miễn dịch với vua zombie, có năng lực biến thân. Bộ tộc người Bạch Ải triệt để bị diệt tuyệt, thay vào đó là bộ tộc ác ma đóng băng có nhân khẩu cực kỳ ít ỏi. Họ có năng lực biến thân, biến hóa hình thể khiến vóc dáng cao lên. Lần này Jack vẫn sống qua được sự lây nhiễm của virus. Hắn dẫn dắt quân đội 1.000 ác ma đóng băng cùng người cao xanh và tàn dư tộc bọ cánh cứng đỏ giết ra khỏi vòng vây. Kế hoạch mồi lửa nhân loại lại triển khai. Ba tộc triệt để kết thành một sợi dây từng. Tất cả mọi người đều biết rằng, tất cả những điều này đều do đại trưởng lão đầy trí tuệ đã dùng tính mạng mình đổi lấy tất cả. Chỉ khi ba tộc đồng lòng mới có thể sống tới tương lai. Thạch tinh năm 215, nhân khẩu tàn dư trốn đông trốn tây mấy năm. Huyết thanh đời ba cuối cùng cũng được nghiên cứu ra. Đến đây, họ không còn phải sợ hãi vua zombie đời ba lây nhiễm. Khi họ đang chuẩn bị phản công mới phát hiện, virus đã hoàn toàn tiến hóa đến đời 4, xuất hiện zombie bạo chúa Tyrant. Dù là ác ma đóng băng có miễn dịch thể cũng không thể chống lại sự lây nhiễm của zombie đời 4 này. Zombie Tyrant dẫn theo 7 vua zombie mau chóng ép người sống đến đường cùng. Mấy nghìn ác ma đóng băng cuối cùng triệt để cá chết lưới rách đón đánh zombie Tyrant, tử thương vô số. Rách tuyệt vọng vượt qua được lần lây nhiễm virus đời thứ 4 lần 2, xuất hiện giai đoạn biến thân thứ 2, hình thái thứ 2. 1.000 ác ma đóng băng bị virus mới lây nhiễm, chỉ có một tộc nhân có thể tiến tới giai đoạn 2, nhưng ít khó đánh nhiều, vẫn mau chóng bị diệt trong thủy triều zombie. Trong mắt Hứa Chỉ, biến thân giai đoạn 2 là một đôi sừng ác ma đầy hoa văn xoắn mọc dài ra, thân thể cao to uy mãnh, càng ngày càng dữ tợn, thân thể cường tráng xấu xí. Vẫn trở thành hình thái thứ 2 của Freyza. Hứa Chỉ trầm mặc. Hứa Chỉ đứng trên cao nhìn cảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, quan sát Jack. Hắn nhìn gã người Bạch Ải với thân thể kiên cường mọc hai sừng ác ma. Tất cả cái giá đã bỏ ra không phải là vô nghĩa, là dùng máu trong tương lai lót giường, dùng máu để tặng kỳ tích cho ta trong tương lai. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, ngươi phải biết, mọi quà tặng kỳ tích từ vận mệnh đã ít giá công khai từ sớm. Đinh, tính toán xong văn minh thời kỳ cuối, có lưu trữ hay không? Lưu trữ, dòng chảy văn minh thế giới này đặt tên là, Hứa Chỉ nói, kỷ nguyên hủy diệt, Freyza. Khiến một thế giới hầu như không thể chiến thắng trong tuyệt cảnh lần lượt bị hủy diệt, đau khổ, tan vỡ, dãy giụa dường như quá mức tàn nhẫn, nhưng khó khăn bao lớn thì lợi ích cũng bấy nhiêu. Nếu có thể đột phá, thắng lợi và sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi, vậy thì thu hoạch cũng to lớn. Đó tuyệt đối là thế giới có tiềm lực và sức chiến đấu hùng mạnh nhất trong vô số vũ trụ song song. Đây là sự thử thách khủng bố, sáng tạo ra một tương lai đầy kỳ tích, Hứa Chỉ nhẹ nhàng nói. Những thế giới trước mà ta tạo đều không làm như vậy. Tất cả đều tự do sinh trưởng, làm sao chỉ 200 năm đã thành như thế? Cũng không tới được, căn bản không có năng lực thực hiện bởi vì không thể làm lại. Cũng là 200 năm, trước kia thế giới Vu sư còn ở thời đại bộ lạc ba nữ vu đầy lạc hậu. Ở đây đã điên cuồng sang chương mới, sáng tạo ra các loại kỳ tích còn hùng mạnh hơn vương triều vu sư Babylon ngàn năm. Cuối cùng Hứa Chỉ cũng biết vì sao Thịnh Lâm nữ lại không cần trăm năm đã đột phá lên trung vị thần linh. Bởi vì thất bại trong vô số vũ trụ song song đã thành tựu một tương lai kỳ tích, một tương lai thắng lợi duy nhất là nàng. Hứa Chỉ càng nghĩ càng thấy được bản thân mình giống như Tam Trụ Thần. Bản thân mình cũng đang làm chuyện mà Tam Trụ Thần từng làm. Lúc đó hắn không quá hiểu biết đối với dòng chảy chém giết thế giới của họ, hiện giờ hắn đã hiểu. Có điều, tất cả đã sắp kết thúc. Hứa Chỉ thấy được ánh dạng đông. Frieza hình thái thứ hai đã xuất hiện, hơn nữa lần này rõ ràng có đặc tính của virus đại thống nhất, đồng thời phát hiện ra hai giai đoạn biến thân, như vậy đã đủ đưa tới rất nhiều tin tức. Lần sau chắc hẳn sẽ gần như nghịch chuyển, phá vỡ cục diện bế tắc. Hứa Chỉ gật gù. Phát triển tới đây, lần tính toán văn minh này đã tới điểm chung kết. Đồng thời cũng là một khởi đầu mới. Hoặc là nói, vô số lần thất bại cho bọn họ một khởi điểm văn minh hoàn mỹ. Tương lai huy hoàng ra sao, quả khó tưởng tượng. Có lẽ sức chiến đấu của họ sẽ vượt qua người Isdar, trở thành thế giới mạnh nhất trong tất cả sa bàn của Hứa Chỉ cũng khó nói. Chương 834, tiến cử một văn minh vũ trụ khác. Dù sao thế giới sau lại mạnh hơn thế giới trước, bởi vì tri thức phong phú, ta đang tiến bộ, lại có thể sử dụng nhiều tài nguyên để xây dựng sa bàn hơn. Huống chi, đây chính là một vũ trụ thu nhỏ lớn cỡ bản đồ Trung Quốc mà. Trước mắt, hành tinh thạch này chẳng qua chỉ là một hành tinh trong đó mà thôi, vượt qua quá khứ hẳn là điều tất nhiên. Toàn bộ sa bàn mới còn lớn gấp mấy chục nghìn lần toàn bộ sa bàn trước kia gộp lại, làm sao so sánh? Thật sự không có cách nào so sánh. Dừng lại một lúc, Hứa Chỉ không vội mở ra dòng chảy thế giới mới mà đi thăm tiến độ bên Caroline một chút. Làm rất khéo, Caroline đã tính toán xong, vừa vượt qua toàn bộ tận thế virus. Ta đã đi trước một bước. Caroline cười rất đắc ý. Rất hiển nhiên, năng lực siêu tính toán của Caroline giúp nàng hoàn thành bài tập trước Hứa Chỉ là điều đương nhiên. Không phải ai hoàn thành trước tức là thắng lợi. Hứa Chỉ cũng không khách khí, nhìn xem thành quả của nàng. Nàng quả thực làm giống như nàng nói, ở chương chiến sĩ Thạch Châu đã trực tiếp tính toán ra đường nhánh, làm cho Thạch Châu sinh ra trí tuệ riêng, trở thành mồi lửa. Đây xem như bộ tộc thứ tư trên cả hành tinh, hậu duệ toàn tộc, không giống Thạch Tinh bên Hứa Chỉ chỉ có ba chủng tộc, bởi vì ý thức của Ngọc Rồng đã bị xóa đi, sẽ không hình thành chủng tộc. Hành tinh có bốn chủng tộc, Hứa Chỉ nhìn bên trong, vậy mà vẫn do tộc Thạch Cầu làm chủ. Ngươi cho bảy viên ngọc đá kia khai sáng trí tuệ, đồng thời phát động biến cách, lật đổ sự thống trị, sau đó chúng hấp thu hỏa khí phóng xạ thật sự biến thành mồi lửa phát sáng. Trong tuyến thế giới Thạch Tinh của nàng xuất hiện một mồi lửa văn minh máy móc, cả Thạch Tinh được gọi là hành tinh Cybertron. Chủng tộc văn minh máy móc này bắt đầu nô dịch ba chủng tộc tộc khác trên Thạch Tinh, cùng đối kháng với tận thế giáng lâm. Họ không ngừng chèn ép ba tộc kia, đi tới một con đường khác biệt. Đồng thời, văn minh máy móc dùng một mồi lửa làm trụ cột còn có vũ khí có năng lực biến hình, không chỉ có các loại phi thuyền vũ trụ như Gundam, Autobots, Optimus Prime, Bumblebee, Starscream. Đều có nguyên hình tương tự. Hứa Chỉ trầm mặc. Hắn thật không biết nói gì, đúng là hành tinh Cybertron, quả nhiên trước đó nói không sai. Nhưng đó cũng là chuyện đương nhiên. Văn minh máy móc đương nhiên phải có các loại hình thái biến hóa máy móc, đi đi lại lại đều là những loại hình dạng máy móc chiến đấu như vậy, có cái tương tự cũng là điều đương nhiên. Sao thế? Caroline cười nói, một loại văn minh kết hợp máy móc phóng xạ và khí chân không vũ trụ. Chỉ 200 năm, họ đã đi ra khỏi hành tinh, đồng thời bắn hạ thiên thạch ở ngoài không gian. Thậm chí cải tạo toàn bộ Thạch Tinh, cải tạo khí và kinh mạch tinh vi thành hành tinh máy móc chân chính, cực kỳ dễ dàng. Đồng thời, ta không cung cấp bất kỳ kỹ thuật nào cả, đều là chỉ điểm dẫn dắt. Khoa học kỹ thuật của họ phi thường mạnh mẽ, tạo thành phong cách khác với chúng ta. Caroline không ngừng giải thích. Hứa Chỉ gật gù, quả thực là văn minh cực kỳ thích hợp, cũng tương xứng với người Isdar, kết hợp máy móc với siêu phàm. Phía bên ta cũng sắp xong rồi. Hứa Chỉ cũng không giấu. Vậy ta vừa vặn đi xem. Caroline cũng thả lỏng. Cuộc đàm đạo này thực tế là thảo luận về tri thức, hy vọng đều nhận được lợi ích khổng lồ, là một cuộc giao lưu tri thức. Hứa Chỉ không do dự dẫn theo Caroline tới dòng chảy thế giới bên này. Caroline nhìn toàn bộ quá trình một lượt, kỹ thuật Ngọc Rồng. Frieza. Người nhân tạo. Đây là kề vai sát cánh sao. Tuy không đi ra khỏi hành tinh nhưng hẳn thuộc về loại hậu kỳ vô cùng mạnh. Tầm mắt nàng rất cao, rất nhanh đã suy đoán ra gốc gác của văn minh này, sau đó chìm vào suy tư. Theo tình huống như thế, Frieza hẳn là sẽ nhanh chóng đặt vững cục diện thắng lợi, trở thành nhân vật chính của thời đại. e là không vượt qua 3 lần hồi sinh, họ có thể phá vỡ cục diện virus. Dù sao virus đại thống nhất dùng trí để thắng. Lập tức đánh lén một thế giới nào đó, chớp mắt lây nhiễm, như vậy rất khó đề phòng. Chờ lúc có phản ứng, cầu tuyết đã lan xa, toàn bộ thế giới đã bị chiếm đóng. Thế nhưng, nếu đã biết đặc tính của virus, hoàn toàn có thể lập tức bóp lấy nhược điểm của đối phương. Dù sao nếu đã biết tương lai đã phát triển thế, vậy dù nguy cơ khủng bố đến đâu cũng không phải nguy cơ. Tuy rằng trước mắt thạch tinh này đã phá vỡ thời đại virus, nhưng chắc hẳn còn chưa thể sánh bằng tiến bộ của văn minh hành tinh Cybertron, có lẽ chỉ có thể sinh tồn trên hành tinh. Nhưng chỉ riêng về tiềm lực, hành tinh Cybertron có lẽ sẽ không thua kém nơi nào, nhưng giữa ba nơi hiện tại có khoảng cách khá lớn. Dù sao cũng là ba bên cùng phát triển, đều sẽ yếu đi một ít cũng là điều đương nhiên. Nàng cười, dễ dàng nhận thua, hẳn là ta thua. Đây chính là nền móng mạnh mẽ, ưu thế khi biết thêm hệ thống văn minh khác. Ngài cho mỗi chủng tộc bọn họ ba hệ thống thế giới, tùy tài năng tới đâu mà dạy. Hứa Chỉ gật gù. Freyja ngầm được dẫn dắt theo hệ thống biến thân tổ vu. Ngọc rồng của người cao xanh là hệ thống nguyện lực long mạch. Bọ cánh cứng đỏ có cái bóng của người Isda. Đồng thời, sau khi những hệ thống này bắt đầu phát triển ra đặc điểm riêng của mình là dung hợp chân khí và phóng xạ, thậm chí đã không còn nhìn ra cái bóng nguyên bản nữa. Thật là đáng ước ao. Caroline đầy mơ ước, thở dài trêu, khi nào ta mới có thể nắm bắt được nhiều hệ thống và tri thức như vậy? Ta chỉ có thể dùng tri thức văn minh máy móc tiến hành dẫn dắt văn minh máy móc tương tự. Sống lâu một chút, thấy văn minh phát triển và hủy diệt nhiều, tự nhiên cũng hiểu nhiều biết nhiều một chút. Hứa Chỉ đứng dậy. Chúng ta đi xem văn minh ngọc rồng kế tiếp, đã gần tới chương cuối. Caroline ngược lại khá hờ hững đi theo Hứa Chỉ nhìn dòng chảy thế giới bên dưới bắt đầu. Thắng bại hay thể diện đối những vị thần linh tuổi thọ dài dằng dặc như họ không quan trọng, và lại cũng không phải người ngoài. Caroline bỗng nói, đúng rồi, đến lúc đó, một hành tinh tính toán văn minh xong xuôi, ba chủng tộc cùng phát triển, vậy tiếp theo chính là lúc các hành tinh khác không ngừng phi thăng. Hứa Chỉ gật gù, việc diễn biến sa bàn thế giới này giao cho siêu máy tính ma hạch tính toán, rất tỉ mỉ, thậm chí thể dùng làm thiên đạo vũ trụ thật sự. Ba chủng tộc trước mắt đều đã bắt đầu hành quân, ngồi lên đoàn tàu tốc hành văn minh. Sau đó, những hành tinh khác và các chủng tộc trên đó cũng sẽ lần lượt bay lên khôn gian, phi thăng ra khỏi hành tinh. Có thể sẽ rất khó tưởng tượng xem văn minh tiếp theo sẽ xuất hiện hành tinh thế nào. Đừng thêm một hành tinh Vegeta nữa là tốt rồi. Dù sao mình sẽ không đi dẫn dắt, không chọn một người xây đa trong vô số dòng chảy thế giới, chẳng lẽ bản thân nó sẽ sản sinh ra bộ tộc tương tự Saiya hay sao? Hiện thực rất thực tế, nếu không cố gắng làm, xác suất đó thấp đến độ gần như bất khả thi. Caroline đi phía trước, chờ chủng tộc này hoàn thiện một chút sẽ giải phóng một số hành tinh, bước đầu tiến vào thời kỳ hoàn chỉnh, chắc hẳn sẽ mở ra giai đoạn thứ tư. Còn có giai đoạn thứ tư, các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 835, cần ngươi làm TRUNKS một lần nữa. Hứa Chỉ lấy lại tinh thần. Caroline thực sự là lớn nhỏ đều không bỏ sót. Hắn cảm thấy dòng chảy thế giới phát triển đã rất rực rỡ rồi. Ai biết được như vậy còn chưa phải kết thúc. Một tên cá ướp muối như hắn sống thật đắc ý. Hứa Chỉ cảm giác Caroline quả thực là người làm công xuất sắc nhất năm. Bản thân hắn chẳng cần quan tâm điều gì, năm là xong việc. Nàng nói đầy chân thành, giai đoạn thứ tư của ta đương nhiên là kiểm tra thực chiến và thực tế. Nơi đây vốn chính là hệ thống chân khí và nguồn sáng. Ta muốn mời một hệ thống bên ngoài khác tiến hành giao lưu và thăm dò, như vậy chắc hẳn có rất nhiều lợi ích đối với văn minh. Cô nói là, Hứa Chỉ suy nghĩ, lòng có suy nghĩ không ổn. Đúng thế. Caroline vẻ thành thật, nếu vị bệ hạ luân hồi điện kia tiếp nhận quà tặng luân hồi có chứa bản đồ thiết kế của người Isda chúng ta, vậy thì giữa chúng ta cũng coi như có qua lại. Ta muốn mượn ông ta một ít Atula tới đây. Những người của Atula đạo đó không phải đang thức tỉnh hệ thống văn minh Trung Hoa viễn cổ sao? Cái gì mà địa tạng vương, lục đạo luân hồi? Có người nói là đạo sĩ, cổ Phật, văn minh xa xôi mấy trăm triệu năm trước. Chúng ta cũng là văn minh vũ mới phát, đến vũ trụ này giao lưu một phen cũng tốt, trao đổi tri thức với nhau, nhìn sức chiến đấu của đôi bên. Caroline vẻ thành thật nói, dưới cách nhìn của nàng, đây là một cuộc xúc tiến giao lưu thế giới. Mọi người đều theo hệ thống vũ trụ chân không, là chuyện tốt đối với cả hai. Dù sao mèo khen mèo dài đuôi, không phải chuyện to tát gì. Hội giao lưu sẽ bù đắp sự thiếu hụt trong hệ thống của đôi bên, cùng đẩy mạnh phát triển. Dù sao bởi vì thần linh siêu cổ đại nên nàng vẫn có cảm tình tốt đối với vị bệ hạ luân hồi điện kia, đồng thời thức ăn ở thế giới thật ngon. Dù sao Atula đạo cũng có đặc tính tiến hóa, có thể nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh hành tinh khác, làm phong phú hệ sinh thái của một hành tinh. Caroline cho rằng kế vật của nàng chính là kế sách hoàn mỹ nhất. Hứa Chỉ hỏi chấm. Gọi những tên Sa Điêu kia tới đây. Trình diễn một cuộc đại chiến giữa đạo sĩ, cổ Phật và Freyja cùng với người hành tinh Namek. Phong cách vẽ thật kinh người. Hứa Chỉ vừa tưởng tượng đến hình ảnh kia lập tức cảm thấy rợn người. Sắc mặt hắn có vẻ quái lại. Mấy bước trước đều rất hoàn mỹ khiến Hứa Chỉ thán phục, nhưng giai đoạn thứ tư này thì hắn không ủng hộ. Ngươi còn quá trẻ tuổi, để bọn kia tới thế giới tiểu vũ trụ ngay thẳng này, ngươi sẽ phải hối hận. Khụ khụ. Hứa Chỉ ho khan một tiếng, trước tiên không vội nghĩ tương lai. Chúng ta trước tiên để mắt đến thế giới, để cho họ vượt qua trận hạo kiếp tận thế trước mắt đã rồi nói. Caroline nhất thời cười khẽ, đúng vậy, chờ phát triển lên, hoàn thiện hơn nữa mới được, không nên bày ra trò cười. Những người chơi được tiến cử vẫn tới nhìn xem một chút. Dù sao bọn họ là loại nếu được cho mấy cái bàn chải là họ có thể mở phường nhuộm, thổi phồng một tí là có thể bay lên trời. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ít nhất cũng phải mấy ngày nữa. Dù sao cũng có rất nhiều hành tinh lên trời, mô hình tiểu vũ trụ bước đầu hình thành, sau đó mới là lúc suy xét về phương diện này. Thành thật mà nói, Hứa Chỉ hiện nay rất hài lòng. Bởi vì sự thực chứng minh lựa chọn này của mình là đúng. Vốn Hứa Chỉ phải tới cấp 8 thần linh thì mới có thể đột phá khu vực chân không, thành lập văn minh tế bào chân không. Bản thân hắn hiện tại chỉ là một vị thiên đế cấp 7 ở đâu cũng có đã chắp vá lung tung, sớm ngày làm ra văn minh vũ trụ chân không. Cho dù đó chỉ là một tiểu vũ trụ nhỏ bằng diện tích Trung Quốc, nhưng lợi ích và tiền cảnh rất lớn. Đặc biệt như Caroline, không ngờ một địa bàn nhỏ như thế lại có thể làm hoàn thiện, hoàn mỹ được vậy. Thế mà có thể làm ra từng hành tinh một, mỗi hành tinh lại tương đương với diện tích một thế giới vu sư. Có mạnh không? Quá mạnh, quá tuyệt vời. Tình huống như thế lại giống như một con kiến nhỏ lại nuốt chừng cả một bát gạo, và bát gạo này lại là một vũ trụ thu nhỏ. Hứa Chỉ thậm chí còn có linh cảm, chờ thế giới tiểu vũ trụ này phát triển hoàn thiện, cơ duyên đột phá thành thần của hắn ngay ở đây. Hắn đã sớm thu được năng lượng to lớn ở nơi này từ lúc mới cảnh giới thiên đế. Xoạt xoạt, dòng chảy thế giới phun trào. Hít sâu một hơi, ánh mắt Hứa Chỉ trở về thạch tinh trước mắt. Hắn điểm nhẹ tiến vào một thời đại nào đó. Lại cần ngươi làm TRUNKS một lần nữa. Thạch tinh năm 207. Thời điểm này cách ngày Ngọc Rồng xuất hiện không tới một năm. Mạng Internet ở thời đại này đã bùng nổ. Một bộ tiểu thuyết có tên là Dòng chảy thế giới, tận thế Ngọc Rồng đã gây nên náo động trên mạng. Miêu tả trong đó khiến toàn bộ thế giới chớp mắt rơi vào rối loạn, vận mệnh thay đổi. Câu nói cuối cùng của tiểu thuyết, câu chuyện thực sự tồn tại trong dòng chảy thế giới của vũ trụ khác, đơn giản và thô bạo phơi bày trắng trợn, triệt để làm nổ tung cả thạch tinh. Cái ta cần chính là hiệu quả này. Jack hít sâu vào một hơi, mỉm cười. Jack lúc này rất hài lòng. Hắn đã chọn chính xác thời gian mở ra bài viết này trong giây lát để mọi người tin tưởng bộ tiểu thuyết này. Tiếp theo chỉ cần đăng hết toàn bộ chương truyện còn lại một lượt. Sau khi đăng truyện xong, hắn lập tức đứng dậy, không dám ngồi lại chỗ đăng nhập mạng lâm thời này nữa. Bộp bộp bộp, hắn vừa rời hẻm nhỏ, bỗng nhiên đầu óc hắn chấn động. Trời đất xoay vòng, hắn ngã sấp xuống trong góc. Không biết qua bao lâu, Jack đứng dậy, đôi mắt trở nên tang thương hơn. Tại sao? Tại sao? Hắn nằm dạp trên đất, nước mắt chảy không ngừng. Trong mắt hắn toàn bộ là cảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khốc liệt và bi tráng. Hắn nhìn thấy một Jack đã tử vong. Đây là một trận tai nạn toàn phương vị, tanh máu và tàn nhẫn vượt xa thế giới mà mình từng trải qua kia. Những nhân vật giống như anh hùng đang gào thét, dùng máu tươi và xương trắng trải đầy con đường. Hắn cất bước trên con đường kia, nhìn người cao xanh lui tới, bỗng nhiên thì thầm bên tai đại trưởng lão. Thân thể to béo khổng lồ kia dứt khoát đi về phía tử vong. Trong giấc mộng của ta, có một ngày núi băng hòa tan, mặt đất thức tỉnh. Thời đại của chúng ta sẽ có vô số thi thể xếp lên thành con đường quanh co đỏ rực. Ánh mặt trời rải xuống ánh bình minh, mặt đất bốc lên chồi non xanh biếc. Người còn sống sót của ba tộc ôm nhau trên mặt đất. Hu hu hu. Hắn không nhịn được nghẹn ngào khóc khiến người xung quanh liếc nhìn. Dòng người náo nhiệt, đường phố chen chúc, đám người trong cửa hàng hai bên đường hoan hô vang dậy. Hắn giống như rơi vào một con sông lớn đầy huyên náo. Đang đang đang, tuyến chính mới, âm thanh đoàn tàu điện tử chạy qua. Chương 836, toàn bộ vũ trụ, 1. Jack chậm rãi cất bước trên đường phố, lau khô dòng lệ. Trước ánh bình minh là bóng tối trầm trầm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tia sáng tà dương vàng nhạt, giống như nắm lấy toàn bộ vận mệnh. Mọi hy sinh đều không uổng phí, tất cả tử vong đều mở ra gông xiềng vận mệnh. Hoặc là thế giới này vốn không có kỳ tích. Cái gọi là kỳ tích một phần vạn chẳng qua là thành tựu tất nhiên sẽ phát sinh sau vô số lần thất bại. Vào lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một con đường lát bằng máu đỏ, thi hài đầy đất, rất nhiều thi thể của Jack ở từng thời không khác nhau chồng chất thành. Hắn dẫm lên thi thể chính mình chậm rãi tiến lên. Một câu nói của sự tồn tại thần bí quanh quẩn bên tai hắn. Ngươi phải biết rằng, mọi kỳ tích do vận mệnh tặng cho đã sớm ít giá công khai đằng sau. Nửa ngày sau, Jack trở lại ký túc xá, lại sáng tác một bộ tiểu thuyết nữa. Hắn phải tiếp tục viết về tương lai, về bài ca máu và nước mắt của ba bộ tộc. Những chuyện phát sinh trong ba vũ trụ song song kia không thể chôn xuống góc khuất không người được. Đồng thời, hắn cũng biết rõ bộ tiểu thuyết thứ hai này không thể lén lút truyền lên nữa. Đại trưởng lão tất nhiên bất cứ lúc nào cũng quản lý mạng Internet, nhưng hắn còn kế hoạch. Hắn đi tới một chỗ cống ngầm tại xóm nghèo, tìm chỗ phân bộ quân đoàn Hồng Trù trốn tránh ở đây. Đó là một con bọ cánh cứng đỏ già nua. Tinh Jack tuyên bố dòng chảy thế giới, tận thế ngọc rồng gây náo động toàn bộ thời đại. Mỗi người đều cảm thấy trái tim tan vỡ, tham gia diễu hành thị chúng. Thế giới đã sớm tiến vào thời đại tận thế luận. Trong chớp mắt tại tiết điểm này, một tiểu thuyết đột nhiên xuất hiện, dòng chảy thế giới, ta có một mơ ước. Đây là tiểu thuyết gì? Làm sao đột nhiên lại có thêm một bộ? Vô số người mở ra bộ tiểu thuyết kia. Chỉ thấy trên sáng tác viết, Thạch Tinh năm 207, tiểu thuyết lịch sử tương lai dòng chảy thế giới, tận thế ngọc rồng xuất thế, toàn thế giới náo loạn. Đại trưởng lão cực kỳ giật mình. Vô số người trên thế giới tiến vào thời đại diễu hành thị chúng. Mọi người trầm mặc. Không phải đã nói là hiện tại sao? Hiện giờ bộ tiểu thuyết này xuất thế ngang trời, mọi người quả thực hỗn loạn, bắt đầu diễu hành thị chúng. Điều khiến người ta sợ hãi phát sinh là dòng chữ bên dưới, rất nhanh sau đó, bởi vì bộ tiểu thuyết này bùng nổ dư luận không thể ngăn chặn. Hơn 10 ngày sau, đại trưởng lão bị ép công bố đoạn video thừa nhận tận thế tồn tại. Thế giới rơi vào khủng hoảng, rối loạn, đồng thời tiến vào thời kỳ chiến tranh tận thế. Có ý gì? Tất cả mọi người cảm thấy toàn thân tê dại, cảm giác lạnh như nước đá rót từ đỉnh đầu xuống lưng. Hơn 10 ngày sau, đại trưởng lão vì áp lực của dư luận từ quyển tiểu thuyết đã công bố chân tướng tiên toán tận thế, công khai đoạn video thần bí. Thật sự có video thần bí. Sự tồn tại thần bí kia nhìn thấy được thời không xa xôi trong tương lai, báo cho chúng ta tương lai của hành tinh này. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu công khai video cơ mật giao lưu với người ngoài hành tinh. Chờ đã, dựa theo miêu tả trong sách, hơn 10 ngày sau, đại trưởng lão sẽ bị ép công khai. Nghe có vẻ luẩn quẩn. Bây giờ lại có bộ tiểu thuyết thứ hai xuất hiện, nội dung chính là bộ tiểu thuyết trước khiến tương lai thế giới bị thay đổi sao? Sao có thể có chuyện đó? Trong khu vực bình luận, các bài đăng điên cuồng đổi mới. Không bao lâu sau khi tiểu thuyết đầu tiên xuất hiện, bộ tiểu thuyết tiếp theo đã sinh ra. Nội dung chính là thế giới thay đổi sau khi quyển tiểu thuyết dòng chảy thế giới, tận thế ngọc rồng kia đăng lên, khiến người ta rùng cả mình. Trong tình huống mình hoàn toàn không cảm nhận được, chuyện đó đã từng xảy ra. Có người xuyên Việt thần bí trở về thời đại này. Họ cảm giác mình sắp bị chơi hỏng rồi. Điều này lật đổ toàn bộ thế giới quan và lẽ thường. Giống như lịch sử của hành tinh này đang bị người ta tùy ý nhào nặn. Thế nhưng, mọi người giữ tâm trạng bán tín bán nghi và sợ hãi tiếp tục xem. Thạch Tinh năm 209. Vì bộ tiểu thuyết này xuất thế ngang trời, vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Bọ cánh cứng đỏ sẽ không đánh lén đại trưởng lão trong đại hội võ thuật đệ nhất thiên hạ. Cũng sẽ nhanh chóng liên hợp với người lùn trắng thành liên minh, cùng đối kháng với người cao xanh. Họ yêu cầu nhân quyền. Tuy rằng người cao xanh có thể hủy diệt liên minh của họ, nhưng thực lực bản thân người cao xanh sẽ tổn thất lớn, sẽ không dám làm loạn. Xem đến đây, người cao xanh cũng không nhịn được mà vỡ tổ. Đáng ghét, hai tộc này trong tương lai ngầm mưu tính bao nhiêu chuyện, đáng chết. Có người thuộc phái cấp tiến lên tiếng. Đúng, hiện tại bọn họ đừng mong liên hợp, trước tiên trấn áp bọn họ. Vô số người cao xanh căm phẫn sục sôi. Nhưng tiếp tục theo dõi, họ phát hiện đại trưởng lão bị ép đồng ý thỏa thuận, nhất thời ba bộ tộc tiến vào thời kỳ hòa bình, cùng chuẩn bị kháng chiến. Xem đến đây, người cao xanh không nghi ngờ là sắc mặt khó coi. Tộc bọ cánh cứng đỏ và người lùn trắng lại vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng hiện nay họ hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng tương lai không tới một năm nữa mình sẽ tự do sao. Thậm chí họ nhìn thấy cảnh tượng chưa diễn tả trong tiểu thuyết, đó là ba tộc sống chung hòa bình trên đường phố, còn có người đang diễn thuyết. Ta có một ước mơ, con của chúng ta sẽ sinh hoạt trong một quốc gia không đánh giá chúng bằng màu da và chủng tộc, mà bằng vào ưu khuyết trong phẩm cách của chúng. Câu nói này khiến người ta có cảm giác cộng hưởng từ xương tủy. Mọi người đều kích động không nói được thành lời, len lén lau nước mắt, cảm xúc cực sâu, kích động lòng người. Yêu cầu của hai tộc cũng không cao, chỉ là được đối xử bình đẳng, con cái có thể sinh hoạt hạnh phúc mà thôi. Tiếp theo đó, họ nhìn thấy bộ tộc người lùn trắng vậy mà đã tu luyện, sức chiến đấu cực kỳ cao. Bộ tộc bọ cánh cứng đỏ còn phát minh ra người nhân tạo cũng rất lợi hại, chẳng trách có thể lén ám sát đại trưởng lão. Ha ha ha, thắng rồi. Có người cao xanh vui vẻ cười to. Tuy rằng việc đối xử bình đẳng với hai tộc khiến trong lòng họ có bài xích, nhưng rất nhanh bị niềm vui sướng thay thế. Đúng, thắng là cái chắc. Tuy ta xem thường hai tộc kia, nhưng không ngờ tiềm lực của họ vẫn khá mạnh mẽ, tuy vẫn còn yếu hơn người cao xanh chúng ta một chút. Chỉ là tiên đoán tận thế mà thôi. Thời đại thịnh thế như vậy, sức chiến mạnh mẽ hơn trước nhiều, lại biết địa điểm thiên thạch rơi xuống. Chúng ta dọn sạch toàn bộ thành thị gần đó, tổ nghiên cứu chữa trị virus chuẩn bị sắp xếp, một khi nó rơi xuống sẽ lập tức đánh rơi, không có lý nào không thắng. Tất cả mọi người đều rất hưng phấn, cùng thảo luận. Dù sao tương lai nhìn thấy phát triển đến mức kinh khủng như vậy, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà sức chiến đấu đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, đương nhiên họ cực kỳ phấn khởi. Nhưng sau cảnh tiếp theo, sắc mặt mọi người dần không ổn. Bởi vì họ thấy tiểu thuyết nói rằng sau khi virus bùng phát, mọi người chỉ có thể kháng cự được thời kỳ đầu, sau đó rất nhanh sẽ có vô số người bị lây nhiễm. Toàn bộ thế giới biến thành địa ngục. Cuối cùng, chỉ còn lại mấy thành thị người sống còn khổ sở chống cự. Virus gặp mạnh thì càng mạnh. Đáng ghét. Kế hoạch mồi lửa chưa kịp thực thi cũng đã bị vua zombie biết trước tương lai. Đáng trách. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 837, toàn bộ vũ trụ, 2. Có người khóc ròng. Đó là tương lai của chính họ, là một tai nạn tràn đầy máu me. Cảnh tượng diệt thế miêu tả trong tiểu thuyết với khắp nơi là thành phố đổ nát quá mức chấn động, cảm giác bi thương không nói được thành lời. Nhưng tiếp theo đó, điều hoàn toàn khiến người ta chấn động là kế hoạch diệt tộc người lùn trắng trong tuyệt cảnh cuối cùng của đại trưởng lão, đó là quyết sách khủng bố điên cuồng nhất. Quả thực là ác ma tới từ địa ngục. Điều này cũng triệt để đẩy tâm trạng người ta lên đỉnh cao, bóp chặt trái tim. Là kế hoạch mà ta đưa ra sao? Trong cao tầng của người cao xanh, đại trưởng lão trợn mắt nhìn chòng chọc mình trong tiểu thuyết, lòng giận dữ muốn chết. Toàn thân ông ta nổi da gà, là một cảm giác rất khó hình dung. Mình đang nhìn thấy chính mình trong tương lai. Tiếp theo đó mới là cảnh tượng khốc liệt nhất. Hai tộc chống cự, chém tận 80.000 người lùn trắng. 100 tên đao phủ chém cùn cả rìu, phải cần tính cách cực kỳ cứng cỏi mới làm được điều này. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người đều nhìn đỏ cả mắt, nhãn cầu nở bừng, cảm giác được luồng khí thế bi thương, kiên quyết, vì sống còn và kéo dài chủng tộc mà giận dữ hy sinh. Tận thế giáng lâm, đều vì ngày mai mới. Chờ đã, đao phủ trong kia tên là Tất Khắc, chẳng phải là lão Tất Khắc nhà cách vách kia hay sao? Tương lai lão ta sẽ trở thành đao phủ sao? Ta biết lão, là con sen trong lớp chúng ta, chỉ biết khóc. Bằng vào cái lão hèn nhát đó mà tương lai có thể lãnh khốc được vậy sao? Đó không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Ai, nói không chừng đâu. Con người sẽ trưởng thành, trong hoàn cảnh lây nhiễm kia, người sống được cơ bản đều lột xác. Lúc này, tất cả mọi người tiếp tục nhìn, kế hoạch mồi lừa nhân loại lại phát động. Nhưng vẫn không gắng nổi. Bạo chúa zombie Tyrant đời thứ tư xuất hiện. Thủ lĩnh người lùn trắng dẫn theo toàn bộ người lùn trắng cùng tử vong, đột phá giai đoạn biến thân thứ hai. Dòng chảy thế giới, ta có một mơ ước triệt để kết thúc. Tất cả mọi người không còn nói được thành lời, cực kỳ chấn động. Cảm xúc bi thương lan tràn, mọi người ngơ ngẩn, ba tộc khóc ròng. Vào lúc này, toàn bộ người cao xanh không còn bài xích hai tộc khác như trước. Thấy thời khắc cuối cùng đoàn kết toàn phương vị mà cảm động lây ta, có một mơ ước. Bọn họ nhìn thấy vô số người đang gào thét, dãy dụa, muốn mở ra một ngày mai mới, cảm giác không kìm được nước mắt, thực quá thảm, thật quá thê lương. Thời khắc này, đại trưởng lão thở dài một hơi, nhìn mấy người tầng lớp cao bên cạnh, công bố ra video bí ẩn kia đi, không cần giấu nữa. Nhưng, người bên cạnh do dự. Trong tương lai mười mấy ngày nữa ta mới công bố, bây giờ coi như một cách thay đổi thế giới đi. Đại trưởng lão cười khổ nói, ông ta có cảm giác mờ mịt không biết làm sao. Còn về sự tồn tại thần bí kia, hoặc chính là người xuyên Việt kia, cũng do hắn làm ra. Người xung quanh trầm mặc, việc này thật quá đáng sợ, sự đáng sợ từ điều chưa biết đến. Đại trưởng lão nói, nhân vật khủng bố thần bí kia tự xưng là toàn tộc. Thậm chí Ngọc Rồng hay cả hành tinh trước mắt dường như là hậu duệ của toàn tộc. Dù sao hành tinh cũng là vật sống, chúng ta cũng đã biết. một chủng tộc hành tinh và chúng ta đang sống trên da của nó. Nếu vậy, hắn có phải chính là chân thần duy nhất đi lại trong thế giới, là tạo vật chủ, thần toàn năng sáng tạo tất cả? Không còn ai nói chuyện. Đại trưởng lão bình tĩnh hơn một chút, phát ra đi. Rất nhanh, sau khi video công bố, toàn bộ mạng lưới nổ tung, đi tới đỉnh cao dư luận. Cả hành tinh rơi vào cảnh sôi trào cực độ, video này triệt để nghiệm chứng tất cả các chân tướng. Thật sự có một sự tồn tại thần bí đi khắp quá khứ vị lai, sáng tạo vạn vật thế gian sao? Thần sáng thế có hình tượng như vậy sao? Toàn thân trắng như tuyết, giống như gốm sứ, trên đầu mọc tảo biển màu đen, cũng là sinh vật hình người có mắt có mũi. Hình dáng thật kỳ quái, nói xấu cũng không xấu, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy thật sợ hãi, giống như nhìn thấy một vầng sáng trắng trong cõi u linh, tên là vận mệnh. Nó quan sát cả thạch tinh, thậm chí thạch tinh to lớn chính là một trong những con trai của nó. Tất cả mọi người chợt phản ứng. Hắn nhìn thấy tương lai của cả hành tinh và đang nghĩ biện pháp cứu vớt vận mệnh hành tinh này, giữ gìn trật tự vạn vật trong thế giới. Một tức là tất cả tức là một. Hứa Chỉ và Caroline ngồi trong một quán ăn uống trên thạch tinh nói chuyện phiếm. Trong thời đại này, họ xem vụ bùng nổ trên mạng, cẩn thận đọc những trang tiểu thuyết. Không thể không nói, Jack đúng là thiên tài viết tiểu thuyết, làm người say mê, đầu tư không ít tình cảm vào đó, cũng là một trong những nguyên nhân gây náo động nhanh chóng. Thực sự là phát triển lịch sử thú vị. Hành tinh là con của chúng ta, vậy mà bị họ nhận ra. Caroline cười nói. Điều đó cũng sắp trở thành một phần của thế giới, bởi vì toàn tộc chúng ta quả thực là tạo vật chủ của vùng vũ trụ này. Caroline suy nghĩ một chút, nói, như vậy, làm tạo vật chủ, chúng ta có thể giữ gìn trật tự vạn vật trên thế giới, tiến hành tu sửa, đúc lại mỗi hành tinh ở thời khắc bị phá diệt. Dù sao mỗi hành tinh đều có kết cấu rất tinh vi, nếu bị cường giả ép ra, phá hoại, thì quả thực phải chữa trị, bằng không hoàn cảnh sinh thái sẽ tan vỡ. Huống chi, sau này phát triển lên còn có khả năng xuất hiện cường giả cấp bạo tinh. Hành tinh hủy diệt, một văn minh bị hủy diệt, sau đó chắc có khả năng xuất hiện. Chúng ta không có vô tận phân thân thần sáng thế. Toàn tộc chúng ta phải giữ gìn từng hành tinh một. Caroline nâng quai hàm. Có lẽ nên sinh thêm một nhóm tộc nhân nữa, để họ đi khắp các thế giới, phụ trách tu sửa các hành tinh. Hứa Chỉ suy nghĩ, thấy đúng vậy. Nhóm thần này lên là thiên sứ hả? Sứ giả của trời cao. Ý kiến hay. Đôi mắt Caroline sáng ngời. Ta vốn còn muốn gọi là giới vương, kẻ sở hữu sức mạnh sáng tạo và sức mạnh sự sống. Có khả năng phun ra nuốt vào tế bào đất sét để tu bổ hành tinh. Đều được. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, lại nói, hai chúng ta chính là thần toàn năng của toàn bộ vũ trụ vạn vật này. Chúng ta sáng tạo vô số vũ trụ và thời không, tuy thực tế không làm được, nhưng nếu họ đã có nhận thức như vậy thì để họ cho rằng chúng ta có sức mạnh to lớn như thế đi. Bù đắp rất thú vị, thủ hạ của toàn thần là thiên sứ phụ trách bù đắp thế giới. Caroline suy nghĩ sâu sắc một phen, vỗ tay khen hay, ý kiến hay. Vậy bộ khung thế giới này cứ quyết định như vậy. Chương 838, Cuộc chiến vận mệnh, 1. Tu sửa hành tinh, giữ gìn trật tự thế giới. Trên thực tế, đó cũng được coi như là một biến cố thế giới thường gặp, quy tắc sáng thế thần phân thân giáng xuống. Thậm chí biến cố của ngôi sao này, từ một khía cạnh nào đó mà nói, thì cũng ăn khớp với quy tắc này. Hành tinh có sự thay đổi kịch liệt, vì thế nên bắt đầu gây trở ngại. Hình tượng thì sao? Hứa Chỉ nghiêm túc hỏi. Đại khái cứ như toàn tộc bình thường là được. Caroline suy nghĩ một chút nói, bóng dáng trắng gốm, lớn lên giống gốm màu, còn quần áo như thế nào thì tự bọn họ quyết định là được, trên người có thể mặc quần áo thần quan, trang sức của thiên sứ. Rất tốt, Hứa Chỉ cũng thuộc trường phái xinh đẹp tối giản. Tuy rằng, có thể thiết kế đất sét thành đủ loại thịnh thế mỹ nhan, biến hóa đủ loại cánh, ba đầu sáu tay, nhưng không có giá trị thực tế, thì đơn giản một chút vẫn tương đối tốt. Hai người bàn bạc một hồi, xác định xong quy tắc. Hành tinh là toàn tộc đời thứ hai, chỉ có thể dựa vào hai toàn thần thời đầu để chế tạo. Mà thiên sứ cũng là toàn tộc đời thứ hai, tổng cộng có 7 đại thiên sứ, không có cánh, hình dáng giống toàn tộc gốm sứ bình thường, nhưng bọn họ có thể tự mình sinh sản ra đời thứ ba, thứ bốn. Tuy rằng, nồng độ huyết mạch không ngừng giảm đi, thế nhưng vẫn có thể tự bù lại. Dù sao cũng là trật tự bộ tộc. Còn kỹ thuật của người Namek, Long Châu, rõ ràng là cùng một loại với kỹ thuật kết dính tế bào của toàn tộc, cộng thêm hệ thống nguyện lực. Caroline hít một hơi thật sâu, cười như không cười, rất thú vị, chờ tương lai khi nó hoàn toàn phát triển, vì để cho bọn họ cạnh tranh. Tôi dứt khoát tự tay chế tạo 7 khối Long Châu siêu cấp cỡ hành tinh, tất cả các tộc trong toàn vũ trụ đều truy đuổi Long Châu siêu cấp. Nguyện lực hấp thu được chắc chắn cực kỳ khổng lồ, có thể thực hiện được rất nhiều nguyện vọng. Hứa Chỉ hỏi chấm, Long Châu lớn cỡ một hành tinh. Thôi được rồi, thoạt nhìn thì rất kỳ quái, nhưng mà quả thực có thể thực hiện được, dù sao đều cùng loại chất liệu. Hứa Chỉ cảm thấy mấy đại lão này đều có thể làm ra chuyện gì đó, loại hình ảnh như thế nghĩ thôi đã thấy cực kỳ khủng bố. Có lẽ, trình độ hấp thu nguyện lực này còn vượt qua cả số lượng lớn nguyện lực hương hỏa của tam giới. Cái này chính là một cái hệ thống hợp các thế giới lại với nhau. Đúng rồi. Hứa Chỉ đột nhiên hỏi, như vậy, nếu lựa chọn bên này làm thế giới tuyến, thì hành tinh Cybertron sẽ tái chế tạo một hành tinh, cung cấp cho sự sinh tồn của nền văn minh bọn họ. Caroline cười giải thích, hiển nhiên đã có phương án giải quyết, dù sao bọn họ cũng không dựa vào tam tộc, là chủng tộc thứ 4, tự tạo thành hệ thống. Cũng là một loại hệ thống tế bào đất sét thành tinh. Quả thực là vậy, mức độ xung đột của hai thế giới này không lớn, có thể tách ra. Việc hoàn thiện tiểu vũ trụ này nói phức tạp thì đúng là cực kỳ phức tạp, nhưng mà năng lực tính toán của cả hai người đều cực kỳ mạnh. Hứa Chỉ còn là một máy tính ma hạch có cấp bậc thiên đế, nói hai ba câu đã thiết lập ra một quy củ. Hai người vừa nói chuyện vừa đứng lên. Đã đến lúc kết thúc hết thảy, đại khái còn hai lần nữa. Hứa Chỉ ăn xong, cầm lấy khăn giấy lau miệng. Đúng vậy. Caroline nhìn thế giới tuyến, ta đoán lần tận thế tang thi này hẳn là vẫn sẽ không thành công vượt qua, còn cần phải thích ứng thêm, nhưng lần tiếp theo hẳn là có thể. Ừ. Hứa Chỉ hoàn toàn không nghi ngờ khả năng tính toán của Caroline. Hửm. Không đúng. Vẻ mặt Caroline thay đổi, hơi kinh ngạc nói, quái vật màu xanh biếc mang đôi cánh của bọ cánh cứng. Nó là thứ gì? Thời gian trôi nhanh hơn, phảng phất giống như một bộ phim điện ảnh đang được tăng tốc. Nương theo bộ tiểu thuyết thứ hai đinh, ngôi sao năm thứ 212. Thiên thạch diệt kiếp rớt xuống, bắt đầu cảm nhiễm, mức độ cảnh giác của các ngôi sao được đề cao lên mức trước nay chưa từng có. Hơn hết, những thành phố gần nơi thiên thạch rơi xuống đã được sơ tán trước đó, tình trạng bị cảm nhiễm không lập tức xuất hiện ngay từ đầu. Mọi thứ đều giống với lần thứ nhất, tam tộc biết được việc bị nhiễm virus là không thể tránh khỏi. Việc cho đám đông cách xa đại băng tầng hải dương chẳng qua chỉ ức chế được sự cảm nhiễm giai đoạn đầu mà thôi, cuối cùng, virus vẫn sẽ theo băng dương lan ra khắp nơi. Cao tầng của tam tộc vẫn có đầy đủ lòng tin, bởi vì lần này bọn họ khác với lần trước, không làm cho số lượng lớn sinh linh bị cảm nhiễm, khiến cho tốc độ biến dị trở nên nhanh hơn. Bọn họ muốn bóp chết sự biến dị của virus này ngay từ trong nồi. Họ cho toàn bộ tam tộc cùng với những động vật sẽ bị nhiễm virus, tất cả trốn vào trong thành thị ở một mặt khác của hành tinh. Dọn sạch toàn bộ thế giới, chỉ còn không đến ngàn người xuất hiện trên bề mặt băng dương đại lục. 1.000 người này là đội cảm tử, bọn họ nhanh chóng bắt tay vào làm nghiên cứu virus, chế tạo huyết thanh. Nhưng vẫn không tránh được vận mệnh bị cảm nhiễm như trước, rất nhanh đã có 600 người bị nhiễm virus, hơn nữa nó còn đang nhanh chóng khuếch tán. Sắc mặt của tất cả mọi người ở nơi ẩn núp đều trở nên gấp gáp. 1.000 người tình nguyện làm tử sĩ, nghiên cứu huyết thanh, cho dù bọn họ bị cảm nhiễm, thì số lượng người bị cảm nhiễm không đủ, virus sẽ không biến dị ra chủng mới. 1.000 người này tử vong, phê duyệt cho nhóm tử vĩ khác đi ra tiếp. Đầu tiên là tiêu diệt 1.000 tang thi biến dị kia, sau đó tiếp tục nghiên cứu huyết thanh. Từng nhóm đi ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ nghiên cứu ra được huyết thanh, triệt để tiêu diệt mầm mống virus này. Lần này, ngay từ đầu bọn họ đã quyết tâm. Thậm chí, sau khi khắp nơi bàn bạc xong liền đưa ra bản kế hoạch tàn nhẫn như kế hoạch bạch ải nhân diệt tộc, lấy ra một vạn sự cảnh giác cùng kiên quyết, không cho phép có sự sai sót. Mặc dù, cách làm này sẽ phải hy sinh sinh một nhóm người, nhưng đây chính là cách an toàn nhất, dùng biện pháp ổn thỏa nhất để tiêu diệt virus, cứu vớt toàn bộ thế giới. Vì thế, bọn họ trực tiếp giết chết 90% động vật không thể mang đi trên mặt đất, chính là vì để không cho những động vật này bị cảm nhiễm. Đây là kế hoạch diệt tuyệt động vật. Jack không phải là không nhớ phương pháp bào chế huyết thanh virus trước đó, mà là bởi vì loại virus viễn cổ không rõ này rất khủng bố, phương hướng biến dị mỗi lần đều khác nhau. Chỉ cần số người bị cảm nhiễm, tỷ lệ quần thể khác biệt, đều sẽ khiến góc độ biến dị cũng thay đổi. Virus là dựa theo tình trạng ngay lúc đó mà tiến hóa. Cho nên, dùng cùng một loại huyết thanh không thể có hiệu quả. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 839, Cuộc chiến vận mệnh 2. Đinh. Nửa năm trôi qua, hy sinh 7 nhóm nghiên cứu viên, 7.000 người luân phiên tử vong tiếp sức, cuối cùng nghiên cứu ra được huyết thanh mới cho virus đời thứ hai. Lần này, số lượng 7.000 người không đủ để cho bọn chúng sinh ra tam đại virus, bệnh độc cũng dừng tại đây. Lúc này, Khi nguy cơ bệnh độc sắp bị tiêu diệt, mọi người bắt đầu hoan hô, trẻ em, người già, cha mẹ trong thành thị an toàn đều ôm nhau, vui mừng hớn hở. Tuy nhiên, chưa đến 3 ngày, nhóm cao tầng của ngôi sao phát hiện mình đã xem thường năng lực thích ứng của virus, tam đại virus biến chủng vẫn xuất hiện. Nó bắt đầu cảm nhiễm thực vật, côn trùng nhỏ vốn dĩ sẽ không bị cảm nhiễm, làm cho chúng nó mạnh mẽ mọc ra thi hạch, hơn nữa còn nhanh chóng lan rộng ra. Hứa Chỉ nhìn qua, trước mắt là một mảnh cây cối xanh biếc cao lớn tươi tốt và côn trùng muôn màu muôn sắc quỷ dị. Ha ha! Virus đại nhất thống không có cách nào tiếp tục làm virus hình người, thế là đi lên con đường làm virus hình thực vật. Caroline cười cười, mọi thứ đều nằm trong dự kiến của nàng. Ngay tại thời điểm hai người đang cảm khái, đinh! Một hàng chữ to đỏ tươi chậm rãi hiện lên. Toàn bộ thế giới ngoại trừ nhân loại được che chở trong thành thị, tất cả thực vật và côn trùng đều thất thủ. Thậm chí bắt đầu xuất hiện virus cảm nhiễm dị hình vì để gia tăng bộ phận bị cảm nhiễm. Ngay cả tế bào đất sét nhân tạo cũng bắt đầu bị mạnh mẽ cảm nhiễm, số 18 luôn luôn chiến đấu hăng hái tại tiền tuyến cũng thất thủ. Trong vòng 3 tháng, tang thi vương thực vật và côn trùng rất nhanh đã tiến công vào nơi ẩn núp, mọi người triệt để hoảng loạn. Bọn họ không ngờ rằng loại virus không biết tên do thiên thạch rơi xuống mang tới lại có khả năng thích ứng nơi này kinh khủng tới vậy. Trên hành tinh này có vô số thực vật, chúng cắm rễ khắp đại lục, gần như không thể tiêu diệt được. Bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể triển khai kế hoạch bạch ải nhân diệt tộc lần thứ hai. Cuối cùng, tuy rằng vận mệnh của giai đoạn đầu có thay đổi, nhưng kết cục vẫn bi thảm như trước, gần như giống y chang lần đầu tiên. 1.000 người sống sót, sách dẫn theo ngàn ác ma điên cuồng chém giết, sau cùng vẫn là yếu bất thắng mạnh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn biến dị, xuất hiện phân thân thứ hai, tử vong trong trận huyết chiến. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy một bạo quân tang thi mặc đồ màu xanh lục bị cảm nhiễm. Đó là một sinh vật tang thi dung hợp giữa màu xanh biếc của giáp xác côn trùng và cây xanh. Dáng người thon dài cao ngất, sau lưng là đôi cánh nhỏ dài màu xanh biếc của bọ rùa, mảnh mai và có một vẻ đẹp kỳ lạ. Hắn nhìn thi thể của Jack. Là ta cảm nhiễm thôn tính người nhân tạo số 18, ta là virus đại nhất thống trên hành tinh này, dung hợp thực vật và bọ cánh cứng là chủ, còn lại là huyết mạch của toàn bộ sinh linh. Nó cúi đầu, tang thi vương đời trước cũng từ chỗ các ngươi mà biết được tương lai, ngăn chặn kế hoạch của nhân loại. Lần này, ta cũng từ chỗ các ngươi mà biết được tương lai sắp tới, là ngươi đã quay lại quá khứ đúng không? Nó dẫn đầu vô tận tang thi ở phía sau, hiển nhiên là thủ lĩnh tang thi vẫn luôn ẩn núp. Mặc dù các ngươi đều cực lực giấu giếm, nhưng ta đã đoán ra được là ngươi. Chính ngươi không ngừng quay lại quá khứ. Tiếp tục như vậy, e rằng lần tới sẽ là lúc chúng ta diệt tuyệt. Nhìn qua thì như toàn thắng, thực ra đã muốn thua rồi. Hắn cúi đầu, làm một bạo quân tang thi đã sinh ra trí tuệ, không ai bằng lòng chết đi cả. Tang thi vương đời trước từ chỗ các ngươi cho nên biết được tương lai, ngăn chặn kế hoạch của nhân loại. Còn hiện tại, ta từ chỗ các ngươi biết được tương lai của cả thế giới, ta muốn ngăn chặn việc ngươi thay đổi quá khứ. Nó làm một hành động đặc biệt, trực tiếp tự sát. Linh hồn nó thâm nhập, chậm rãi bám vào linh hồn đang dần tiêu tán của Jack. Ta, giết chóc, bạo quân giết chóc, phải trốn ở sâu trong linh hồn của ngươi, lén lút du hành thời gian, đi theo ngươi quay về niên đại kia. Đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Hắn nói xong liền hóa thành một cái kén ký sinh tinh thần vào trong linh hồn của Jack, tỏa ra từng đợt sóng ý thức. Lại ngẩng đầu lên nhìn, phảng phất như nhìn thấy bóng dáng một người đang đứng ở một nơi rất cao giữa những đám mây. Là ngươi sao? Ngươi đang nhìn ta sao? Chúa tể cả vũ trụ, thần tạo hóa toàn năng. Virus chúng ta, rốt cuộc tại sao lại xuất hiện? Lai lịch của khối thiên thạch này là gì? Xin hãy cho chúng ta cơ hội chiến thắng. Ta đã xóa bỏ năng lực cảm nhiễm của mình. Ta đã là một giống loài độc lập. Toàn thần vĩ đại, giết chóc muốn thay đổi quá khứ. Cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người. Đinh. Thời kỳ cuối của văn minh đã thôi diễn xong. Xuất hiện dị biến đặc biệt. Có lưu trữ hay không? Caroline ở bên cạnh che miệng cười. Hình như đã xảy ra một số chuyện thú vị. Tính toán của virus biến dị rất thú vị. Dựa theo tính toán toàn cục của ma hạch bọn họ, năng lực cảm nhiễm là một tử lộ, bởi vì có tồn tại không biết tên không cho phép cảm nhiễm cả hành tinh. Vì thế liền chọn lối đi khác, xóa bỏ năng lực cảm nhiễm của chính mình, làm một sinh vật đại nhất thống, quay lại quá khứ, tiến hành tranh giết. Đây là suy tính của bộ tộc ma hạch. Hứa Chỉ bất đắc dĩ. Hắn chỉ có chút xem nhẹ virus đại nhất thống. Lúc này, virus đại nhất thống cũng từ chỗ nhân loại biết được chân tướng, biết thế giới đã được lập đi lập lại rất nhiều lần. Hơn nữa còn tạo ra biện pháp tối ưu để tiếp tục sinh tồn. Bởi vì nếu mặc kệ Jack, thì việc phải thua là điều không thể nghi ngờ. Dường như biến cố của thế giới tuyến này không phải là chuyện xấu, càng có thêm tiềm lực. Caroline trở nên nghiêm túc, lại có hơi ngạc nhiên nói, xem ra lần tiếp theo sẽ là một phong cách hoàn toàn khác, có lẽ là trận đại quyết chiến, quay lại quá khứ. Hứa Chỉ cũng không nghĩ đến nơi diễn ra trận quyết chiến, thế nhưng không phải là thời đại tận thế tang thi khắp nơi bị nghiền nát đỏ tươi, mà là quá khứ trước khi có lời tiên đoán về tận thời, trong thời kỳ hòa bình. Đình. Thời kỳ cuối của văn minh đã thôi diễn xong, xuất hiện dị biến đặc biệt, có lưu trữ hay không? Âm thanh lại vang lên một lần nữa. Lưu trữ, văn minh thế giới tuyến này gọi là. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, cười nói, kỷ nguyên hủy diệt, cuộc chiến vận mệnh. Ngay cả Hứa Chỉ cũng đều không thể tưởng được tại thời điểm tuyến thế giới sắp kết thúc, trận đại quyết chiến thật sự lại không nằm ở thời đại tận thế bùng nổ virus, mà là ở trước khi virus bùng nổ. Tuyến thế giới xuất hiện biến động, lại còn vô cùng thú vị. Caroline quan sát quỹ đạo tương lai và quá khứ của tuyến thế giới này, trong mắt của nàng dường như hết thảy đều không chỗ để che giấu, vẫn là không nên khinh thường virus đại thống nhất. Dù sao thì virus tam trụ thần có thể coi là có năng lực thích ứng hoàn cảnh khủng bố, không tiếc trả giá để tiếp tục sinh tồn. Hứa Chỉ cũng không có coi thường virus trụ thần. Trước mắt, thể virus đã nghiên cứu đến điểm cuối, trở về cùng với Jack để tiến hành trận quyết chiến cuối cùng sao? Đi xem là được. Hứa Chỉ vung tay lên, toàn bộ thế giới khởi động lại, lần thứ hai trở về quá khứ. Chương 840, vận mệnh anh hùng. 1. Toàn bộ đều đang được hồi tưởng một cách điên cuồng, thời gian dường như đang chảy ngược. Người Bạch Ải, Võ Đạo Cung, đây là năng lực ác ma đóng băng mà ta lĩnh ngộ ra. Jack xoay người, từ hôm nay về sau, cung chủ của mỗi một thế hệ võ đạo gọi là Freyja, Hồng Giáp Trùng. Một người nhân tạo tóc vàng số hiệu 18 đi ra, thành công, chúng ta sắp tham dự đại hội võ đạo đứng đầu thiên hạ. Nó sẽ kiểm nghiệm thực lực của chúng ta. Thạch Tinh, năm 208. Tại võ đạo đệ nhất thiên hạ, chiến tranh chuẩn bị cho tận thế lại lần nữa mở ra, hình thành nên thời đại giao lưu thịnh thế. Các cường giả và võ đạo gia đều đến đây để kiểm chứng thành quả của mình. Jack dẫn thành viên của cung võ đạo đi tham dự. Hắn đã hai lần xuất bản tiểu thuyết về sự hòa hợp dân tộc. Đại hội võ đạo lúc này đây, Hồng Giáp Trùng còn chưa tập kích đại trưởng lão, ba tộc đều đang ở trong trạng thái cạnh tranh lẫn nhau. Bầu không khí dạt dào ý chí chiến đấu. Phốc! Trong phòng chuẩn bị, Jack đột nhiên bị đau đầu. Hắn đau đến muốn ngất, một lượng tin tức lớn điên cuồng dung nhập vào đại não, hình ảnh của một người nhuộm đỏ hiện lên. Kế hoạch tương lai của chúng ta có vấn đề. Đầu hắn đã đau đến không chịu được, nhưng vẫn đang không ngừng nhớ lại. Virus. Dưới tình huống chúng ta ngăn chặn tất cả động vật cảm nhiễm, đã tìm đến thực vật, bắt đầu ký sinh với thực vật và ký sinh trùng trong đất. Cái loại hình ảnh này thật là đáng sợ. Cần phải đem tình huống này khuếch tán ra bên ngoài. Jack đứng lên, nhanh chóng chạy đi. Nhưng hắn lại căn bản không có chú ý tới, một đám tinh thần mông lung đang dần tách ra từ trên người hắn, trượt vào khe nứt trên mặt đất như là một đống sứa, dần dần xuất hiện ở hành lang. Tại đó đang có hai người phục vụ đang nói chuyện, chúng lặng lẽ tiến vào trong cơ thể của một người phục vụ từ phía sau. Hôm nay đại trưởng lão cũng tới, nghe nói tam tộc đã xuất hiện không ít võ đạo gia đứng đầu. Người phục vụ nói chuyện, căn bản không biết rằng có một viên ma hạch đã dần tiến vào trong đầu óc của hắn. Trên làn da dưới lớp quần áo của hắn xuất hiện những mảng màu xanh sẫm thưa thớt. Nửa ngày sau, đại hội võ đạo vẫn còn đang được tổ chức. Một cuốn tiểu thuyết mới xuất hiện, kể về thế giới mới trong tương lai, hai người phục vụ đang nói chuyện vô cùng kích động. Không thể tưởng được chúng ta trong tương lai vậy mà cũng. Một người phục lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, thật là không thể tưởng được, vậy mà thật sự. Một người phục vụ khác nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt hơi đỏ lên, miệng bỗng nhiên vỡ ra, mấp máy giống như là miệng cóc, hóa thành chậu máu, nhanh chóng nuốt chửng một người phục vụ khác. Tiêu phí không ít thời gian cuối cùng cũng chiếm được thân thể của người phục vụ này. Hình thái cả người hắn càng trở nên quỷ dị, hoàn toàn xanh sẫm, trên người xuất hiện các đặc điểm của thực vật và côn trùng, phía sau có hai cái cánh giáp xác nhỏ. Đã không còn tính cảm nhiễm, chỉ có thể dựa vào việc cắn nuốt để bổ toàn năng lượng mới có thể khôi phục hoàn toàn một lần nữa. Ánh mắt hắn lóe lên màu đỏ tươi, trước tiên cứ lấy gen của ba tộc đã, còn có người nhân tạo số 18. Ở thời đại này, phải đem nàng nuốt xuống một lần mới được. Người nhân tạo số 18 chiếm thành phần chính trong gen của nó. Vận mệnh, tương lai, quá khứ, vô số điểm nút đang ngưng tụ, chỉ chờ một khắc cuối cùng. Thân hình nó đang mấp máy lớn dần, như là một người ngoài hành tinh đang kêu gào, giọng nói lúc lớn lúc bé, giống như một thiết bị liên lạc, khàn khàn lại đứt quãng. Đánh lén các thành viên của đại hội võ đạo, không ngừng phát triển, trước tiên tiến hóa cơ thể hoàn chỉnh đã. Bạo quân giết chóc đứng lên, xoay người đi tới nơi xa, không có chút do dự nào. Tên của hắn là Giết Chóc, bởi vì tại thời điểm hắn ra đời linh trí thì trong đầu óc đều là ý thức về sự hủy diệt và tàn sát đến từ thây ma. Vì thế mà hai chữ rất đơn giản này đã hoàn toàn quán triệt cả đời của hắn. Đại hội võ đạo đệ nhất thiên hạ. Những người theo dõi dần phát hiện ra một số võ đạo gia mất tích một cách thần bí. Đội hộ vệ tiến đến xem xét, cũng liên tục biến mất. Sao lại thế này? Sắc mặt đại trưởng lão ngưng lại, mím môi, trong ghi chép không có biến cố như vậy. Chẳng lẽ là việc nhỏ, cho nên không có ghi lại. Tiến sĩ Hồng Giáp Trùng bên cạnh có chút nghi hoặc, bao nhiêu năm trôi qua, hắn luôn đức cao vọng trọng, kỹ thuật chế tạo người nhân tạo rất mạnh mẽ. Không đúng. Đại trưởng lão đứng lên, trầm mặc. Chúng ta đã quá tin tưởng vào tương lai, có lẽ ngoài trừ rách, còn có đồ vật không sạch sẽ nào đó đã đi về quá khứ. Sao có thể? Trong lòng tiến sĩ Hồng Giáp Trùng chấn động, xuất hiện một loại sợ hãi vô thanh vô tức, liên miên không dứt. Đinh. Đại trưởng lão dù sao cũng là một thế hệ kiêu hùng, rất nhanh đã đoán được khả năng khủng bố đó, lấy tốc độ cực nhanh để điều tra. Tất cả các thành viên của Đại hội Võ Đạo Đệ Nhất Thiên Hạ đều đề phòng, rất nhanh đã phát hiện ra dấu vết sót lại. Căn cứ vào dấu vết lưu lại, Jack lập tức suy đoán ra có thể là zombie thực vật côn trùng. Có thây ma đã đi theo Jack đi tới thời đại này, toàn bộ thạch tinh bắt đầu hoảng loạn. Đối phương cũng hoàn toàn không thèm che giấu, bay ở trên bầu trời của thành thị, tập kích cao ốc và tộc nhân đi làm bình thường. Chúng bắt đầu giết chóc khắp bốn phía, hấp thu sinh mệnh, chuẩn bị tiến cấp thành thể hoàn chỉnh. Nhưng dù sao cũng là cơ thể chưa thành niên, rất nhanh đã bị các võ đạo gia đứng đầu nghe tin mà đến đả thương. Chúng phát ra tiếng thét chói tai của dã thú lại thê lương quỷ dị như của trẻ con, để lại toàn là máu. Căn cứ vào máu, tổ chức chữa bệnh đã đưa kết luận sơ bộ rằng cá nhân thây ma vì theo đuổi thân thể cường đại một cách cực đoan mà đã từ bỏ tính cảm nhiễm của riêng quần thể. Khi mà tất cả các cao tầng đang thở dài nhẹ nhõm, thì bọn họ lại phát hiện chuyện càng khủng bố hơn. Đối phương đang điên cuồng cắn nuốt, tốc độ trưởng thành nhanh đến mức khiến người giận sôi. Dựa theo xu thế này thì thế giới này sẽ không có ai có thể chiến thắng đối phương. Bọn họ đoán rằng đây là trận quyết chiến cuối cùng của virus. Thạch tinh rộng lớn, các võ đạo gia trên bảng xếp hạng, cao tầng của các tộc bắt đầu nhanh chóng nghĩ cách. Tình thế quá bất ngờ, cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp tạm thời duy nhất là trợ giúp Jack biến đổi kỹ năng đóng băng ác ma. Vốn dĩ, đóng băng ác ma cần phải có sự kích thích của virus tận thế mới có thể tiến hành lột xác, tận thế không buông xuống thì không thể nào lột xác. Nhưng mà lại xuất hiện một nguồn virus, cho dù không có tính cảm nhiễm, nhưng vẫn sẽ bị virus tác dụng. Tổ nghiên cứu chữa bệnh đang điên cuồng nghiên cứu cách làm Jack tăng cấp, chống lại đối phương. Đình. Tại thời điểm đám người Jack đang nghiên cứu virus, bạo quân giết chóc càng ngày càng mạnh, vô địch thiên hạ. Toàn bộ người thạch tinh đều bị bao phủ dưới khói mù của hắn. Hắn cuối cùng cũng tìm được người nhân tạo số 18, dưới sự liều chết ngăn cản của vô số võ đạo gia, người nhân tạo số 18 đã trốn đi. Nhưng trung quy vẫn để lại một cánh tay, Cell đã tiến vào thể hoàn chỉnh. Giết chóc hiểu rõ bản thân hắn đã không còn bị virus cảm nhiễm và việc một người tàn sát toàn bộ sinh linh thế giới là không thực tế. Vì thế hắn lần thứ hai xuất hiện tại Đại hội Võ Đạo Đệ Nhất Thiên Hạ, khiêu chiến võ đạo ra khắp thiên hạ. Nếu không ai có thể ngăn trở hắn thì mỗi ngày hắn sẽ giết chết 1 vạn người. Thế giới hoàn toàn oanh động, mỗi người đều cảm thấy bất an, thậm chí không ít người trong lúc tuyệt vọng mà đi cướp bóc, giết chóc. Các loại tội phạm nổi lên khắp nơi. Một số tông phái điên cuồng lấy cớ nghi thức tế bái để dâng lên một lượng lớn người cao lục, người bạch ải. Các mỹ thiếu nữ của tam tộc bị thiêu chết trong lửa lớn, lấy đó để cầu nguyện với trời, hy vọng vị thần thần bí toàn trí toàn năng. Biết trước tận thế buông xuống kia có thể cứu vớt hành tinh của bọn họ. Nửa năm sau, có khoảng 5 vạn người tử vong. Jack ngủ đông đã lâu, cuối cùng cũng hồi phục tới giai đoạn hình thái biến thân cấp 2. Bắt đầu ứng chiến cùng với đám võ đạo gia đứng đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 84 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.